Anh Hùng Chí, Quy, 7, Góc Chuyện audio.com. Chấm, kiếm quang chớp động, chắc Lăng Chiêu đang muốn chặt hai tay của Ninh Bất Phàm. Chợt nghe một người cười lên ha hả, như thiên tướng hạ phàm bay xuống che trước mặt kẻ yếu thế. Người nọ chậm rãi bước lên, liếc nhìn Giang Sung một cái, nói, Giang đại nhân, đã lâu không gặp. Giang Sung hoảng sợ, run giọng thốt, là lão cũng rời kinh đến chỗ này. Chắc Lăng Chiêu thấy người tới cười dài như có thể lượm lấy được tiếng cười đó. Niên kỷ chừng hơn 70, đột nhiên trong lòng y cảm thấy lạnh lẽo, biết lão nhân trước mặt có chỗ khác thường, lập tức dừng tay rồi lùi lại vài bước. Mọi người trong sảnh thấy dung mạo của lão nhân bình thường cùng trang phục mộc mạc, lại không biết là thần thánh phương nào. Lão nhân nọ thấy mọi người nhìn mình không chớp mắt, chỉ mỉm cười vỗ tay nói, đều xuống đây hết đi. Mọi người ngạc nhiên thầm hỏi, bên trên còn người nữa sao? Chỉ thấy bóng người chớp lên, một nam một nữ bay xuống. Nam có khuôn mặt chữ điền, thân hình cao lớn, chính là danh bộ vùng Tây Lương năm xưa, Ngũ Bộ Đầu Ngũ Định Viễn. Nữ thì có dáng người thon thả là lướt giống như đóa hoa mới né. Là đệ tử Cửu Hoa Sơn, Diễm Đình, ba người vừa xuất hiện, đám người Lưu Vân, Dương Túc Quan lập tức chạy đến chỗ Ngũ Định Viễn, vây quanh hỏi này hỏi nọ, khiến hắn bận tối mày tối mũi. Diễm Đình thì tiến tới quỳ xuống thỉnh an sư phụ, sắc mặt quyên nhi đầy vẻ kích động, vừa ôm sư tỷ vừa khóc lóc hỏi hai, sư môn ba người gặp lại, đúng là vui buồn lẫn lộn. Ngũ Định Viễn, Diễm Đình bận chào hỏi người quen, lão nhân nọ cũng không hề nhàn rỗi, tự đến chiếc ghế lớn thứ ba rồi ngồi xuống. Lão nhìn Quỳnh Võ Xuyên, mỉm cười gật gật đầu chào hỏi, Quỳnh quốc trượng, đã lâu không gặp. Quỳnh Võ Xuyên ha hả cười nói, sao ngài cũng lên núi vậy, chẳng lẽ được hoàng thượng phê chuẩn cho rời kinh sao? Lão nhân nọ cười nói, dĩ nhiên là thế, nếu không được thánh thượng ân chuẩn, chẳng lẽ ta dám chuồn ra ngoài chơi sao? Lão quay đầu nhìn về phía Giang Sung, cười nói, Giang đại nhân của chúng ta sao không an ổn ở bên hầu hạ hoàng thượng, lại chạy đến Hoa Sơn hò hét đi múa hát lại, chăm chăm chỉ muốn chặt bỏ hai tay của người ta. Nếu hoàng thượng biết chuyện này, chẳng phải sẽ thấy hoang đường cực độ sao? Giang Sung nghe lời chào phúng nhưng không dám mở miệng đáp trả. Sắc mặt trở nên khó coi. Chắc Lăng Chiêu chau mày nhìn lão nhân nọ, hỏi, tôn giá là ai? Lão nhân nọ mỉm cười, nói, ta họ Lưu, tên có một chữ là Kính. Hai chữ Lưu Kính vừa ra khỏi miệng lão, những người bên cạnh chấn động đến độ đứng ngây người như phỗng. Người ngoài thấy vậy vội vàng hỏi thăm lai lịch lão nhân. Thoáng chốc một truyền mười, mười truyền trăm, đại sảnh đang ồn ào thoáng chốc lặng ngắt như tờ. Lão nhân nọ thấy tân khách trong sảnh hoảng sợ, lập tức cười ha hả nói, sao vậy, ta chẳng qua là một lão thái giám, các vị làm gì sợ hãi giống như ta là quái vật vậy? Thật khiến cho người ta bối rối, mọi người ngươi nhìn ta lại nhìn ngươi, tất cả đều trở nên á khẩu, trước mặt không phải ai khác, chính là nhân vật danh chấn thiên hạ, có thể cùng Giang Sung, Liễu Ngang Thiên tạo thành thế chân vạc, Đông Hán đại thái giám Lưu Kính. Đám Dương Túc Quan thấy người đứng đầu 12 ban thái giám trong kinh thành, cũng là thái giám cầm bút tùy hầu hạ bên cạnh đương kim thiên tử, trong lòng cũng lấy làm ngạc nhiên. Tần Trọng Hải ho một tiếng, thấp giọng nói, quái lạ, lão thái giám này bình thường không rời cung nửa bước, hôm nay chạy đến đây làm gì? Dương Túc Quan cũng thấy buồn bực, gật đầu nói, dù thế nào, e là người tới có âm mưu, chúng ta nên cẩn thận thì hơn. Lưu Vân thấy Ngũ Định Viễn cúi đầu không nói, liền hỏi, sao Ngũ huynh lại trốn cùng lão sau tấm biển vậy? Các người cùng lên núi sao? Ngũ Định Viễn thấy ba người chằm chằm mình, vội xua tay nói, mọi người đừng hiểu lầm, ta vô tình gặp người này trên đường lên núi, không hề biết đây chính là Lưu Tổng Quản. Mọi người ồ một tiếng nửa tin nửa ngờ. Dương Túc Quan càng nghĩ càng thêm nghi hoặc, chàng đang muốn hỏi rõ, chợt nghe Lưu Kính nói, chư vị bằng hữu, Ta hôm nay lên Hoa Sơn là muốn xem dáng vẻ oai phong của các vị anh hùng khắp nơi. Cũng muốn xem ai mới là đương kim võ lâm minh chủ. Bây giờ đã đề cử được người đó chưa vậy? Dương Túc Quan nghe nhắc chuyện này. Cơn đau lại bốc lên dữ dội trong đầu. Chắc Lăng Chiêu đánh bại Linh Định. Ninh Bất Phàm thì sợ hãi không dám phân thắng bại cùng y. Như vậy kiếm thần nghiễm nhiên trở thành võ lâm minh chủ. Nghĩ đến thanh danh của thiếu lâm bị hủy trong tay mình. Sắc mặt chàng trở nên trắng bệch. Giang Sung đi tới cười nói. Lưu Tổng Quản hỏi rất hay. Được mọi người tôn là đương kim võ lâm minh chủ. Chính là trưởng môn Côn Luân Trác Lăng Chiêu Trác lão sư của chúng ta. Mai này chư vị bằng hữu hãy nghe Trác lão sư hiệu lệnh đi. Lưu Kính cười nói. Ồ, thì ra võ lâm minh chủ chính là Trác trưởng môn sao? Sao ta lại chưa rõ? Không biết Ninh Bất Phàm Ninh Đại Hiệp của chúng ta được tôn là thiên hạ đệ nhất. Từng bại dưới tay Trác trưởng môn thế nào? Là thua ở quyền cước không theo kịp? Hay thua ở kiếm thuật không bằng? Nói xong, liền đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Trác Lăng Chiêu. Lưu Kính hỏi như vậy e là còn lợi hại hơn cả đe dọa bằng bạo lực. Quả nhiên Trác Lăng Chiêu khẽ biến sắc, lắc đầu nói. Trác mỗ chưa từng đấu với Ninh trưởng môn, chưa biết ai mạnh ai yếu. Lưu Kính cười nói, thì ra các ngươi còn chưa tỉ thí. Sao Trác tiên sinh có thể vỗ ngực tự xưng là võ lâm minh chủ? Chẳng lẽ Trác tiên sinh liệu sự như thần, có thể biết trước tương lai hay sao? Trác Lăng Chiêu nghe lời chào phúng, sắc mặt hết xanh lại đỏ. Cùng một câu như nhau, Quỳnh Quốc Trượng nói ra thì táo bạo giận dữ. Lưu Kính mở miệng lại trở thành châm chọc xảo diệu, khiến cho người ta không thể đáp trả. Giang Sung cười lạnh nói, chuyện này không liên quan đến Trác lão sư, là Ninh đại hiệp của chúng ta tự biết lấy mình, không dám một trận phân thắng bại. Điều này không thể trách được Trác trưởng môn. Y quay đầu nhìn về Ninh Bất Phàm, cười gằn hỏi, thế nào? Lời này của ta có chỗ nào không đúng? Ninh Bất Phàm ho nhẹ một tiếng, nói. Lời của Giang Đại Nhân không chỗ nào không đúng. Tại hạ không phải là đối thủ của Trác tiên sinh. Không cần đấu cũng rõ điều này. Quỳnh Võ Xuyên thấy bộ dáng yếu đuối của y thì vừa vội vừa tức. Lớn tiếng kêu lên, ngươi đến đây cho ta. Rốt cuộc ngươi đang sợ cái gì? Lưu Kính ở bên lại vươn tay vào vỗ vai Quỳnh Võ Xuyên. Cười nói, quốc trượng có điều không biết. Hắn sợ Giang Đại Nhân của chúng ta. Không phải sợ Trác tiên sinh, Quỳnh Võ Xuyên biết tài ăn nói lợi hại của Lưu Kính. Lão thái giám này đã nói vậy tất có dụng ý, lão giả ý tiếp lời. Ngạc nhiên hỏi, những lời này của Tổng Quản thật là kỳ quái. Ninh Đại Hiệp chúng ta rõ ràng muốn đánh một trận với Trác trưởng môn. Xem ai mạnh ai yếu, sao lại phải sợ Giang Đại Nhân, hay là Giang Đại Nhân còn luyện được võ công lợi hại hơn nữa? Lưu Kính ha hả cười nói, chính xác, Quỳnh Quốc Trượng nói không sai chút nào, đúng là Giang Đại Nhân của chúng ta luyện hai bộ thần công. Một bộ là Thiết Khẩu Tùy Tâm Công, một bộ là Ngự Tiền Giảo Nhĩ Công. Hai bộ thần công này cùng sử dụng, dù Ninh Đại Hiệp với võ công đệ nhất thiên hạ cũng phải cam bá hạ phong. Quỳnh Võ Xuyên sao không rõ Lưu Kính đang cố ý châm biếm, lại giả cách chưa từng nghe đến. Hỏi, cái gì gọi là Thiết Khẩu Tùy Tâm Công? Đây là loại võ công thần kỳ gì vậy? Lưu Kính cười nói, Thiết Khẩu Tùy Tâm Công thần diệu như tên gọi, chính là một cái miệng nói ra những lời thần thông quảng đại. Uy lực cực lớn, chỉ cần miệng sắt phát huy, ngồi ở chốn công đường bộ hình thét to vài tiếng. Hắc hắc, dù ngươi có bản lĩnh thông thiên, người ta chỉ cần phát ra mấy ngàn tấm công văn hỏa tốc. Phái mấy vạn quan sai đi bắt, dù ngươi có chạy đến chân trời góc bể, cũng phải trở về nạp mạng mà thôi. Quỳnh Võ Xuyên làm bộ kinh ngạc, hoảng sợ nói, chấm, lợi hại như vậy sao? E là còn gấp 10 lần công phu Cách Sơn Đả Ngưu. Hai người một hỏi một đáp, châm chọc cách đối nhân xử thế thường ngày của Giang Sung. Đám tân khách thầm lấy làm buồn cười, Lưu Kính thở dài nói. Cái đó thì tính gì? So với Ngự Tiền Giảo Nhĩ Công, tiết khẩu tùy tâm công chỉ được xem là võ nghệ thô thiển mà thôi. Quỳnh Võ Xuyên ngạc nhiên hỏi tiếp, ngự tiền giảo nhĩ công, lại là võ học lợi hại nào nữa? Lưu Kính nói, tiết khẩu tùy tâm công chẳng qua chỉ dùng đối phó với số ít. Ngự tiền giảo nhĩ công lại không hề nhỏ chút nào. Chỉ cần Giang Đại Nhân ở trên Kim Loan Điện cắn mấy cái. Cho dù mấy trăm người hay là một đại môn phái mấy ngàn người. Trong một đêm lập tức trở thành công địch của vạn dân thiên hạ. Giang Đại Nhân cắn Giang ngươi là giống cái. Ngươi không thể cãi mình là giống được. Giang Đại Nhân cắn Giang ngươi là được. Ngươi lại không thể biện minh mình là cái. Trắng đen đúng sai đều do miệng Giang Đại Nhân cắn ra cả. Đỏ vàng xanh trắng mặc hắn cắn bao nhiêu thì cắn. Chỉ cần cắn mấy cái. Cho dù ngươi tận trung đền nợ nước hay là máu đỏ lòng son thế nào. Đều bị đưa ra pháp trưởng xử hình. Quốc trượng thấy pháp lực của Giang Đại Nhân chúng ta vô biên chưa? Lại muốn chúng sinh ngăn chặn thế nào? Quỳnh Võ Xuyên lộ vẻ tán thưởng. Gật đầu nói. Thì ra là thế, chẳng trách Ninh Bất Phàm sợ hắn muốn chết, như vậy danh hiệu thiên hạ đệ nhất phải trao cho Giang Đại Nhân của chúng ta mới đúng. Giang Sung mặt đỏ bừng bừng, cười hắc hắc đáp lễ. Hai vị đại nhân nói này nói nọ nhiều rồi, cái gọi là chuyện giang hồ để tự giang hồ quản, chúng ta đều là người của triều đình, ít nói vài câu thì tốt hơn. Lưu Kính cười nói, ta cùng Quỳnh Quốc trượng chuyện phiếm hóng gió. Tán dóc vài câu, lại khiến Giang Đại Nhân không vui sao? Được rồi, Đại Nhân muốn chúng ta câm miệng. Chúng ta đành yên yên lặng lặng xem là được. Chư vị có chuyện mời nói. Có dám mời đánh, mọi người biết hai người này có ý đối phó Giang Sung. Nếu tùy tiện nói chen vào, sẽ không tránh khỏi tham gia trận so đấu của các đại quyền thần. Ai nấy đều miệng câm như hến. Quỳnh Võ Xuyên phất tay áo cười nói. Mọi người có chuyện gì thì cứ nói. Sao im lặng như vậy? Tiền Lăng dị thường ngày thích nhất là làm náo động. Mắt thấy không ai dám trả lời. Lập tức cười lạnh nói. Lão đầu thối nhà ngươi bớt đánh giám đi. Không ai bảo ngươi bị câm đâu. Mọi người nghe Tiền Lăng dị nói chuyện lớn mật như vậy. Đều trở nên hoảng sợ. Quả nhiên nghe Lưu Kính ồ một tiếng. Hỏi, ngươi là ai? Sao dám nói chuyện vô lễ với Quỳnh lão gia như vậy? Tiền Lăng dị lạnh lùng trả lời. Tại hạ Côn Luân Sơn Tiền Lăng dị, ngoại hiệu Kiếm Ảnh, Lưu Kính thở dài, thì ra là Tiền Tứ Hiệp, ai ta còn tưởng cao thủ Côn Luân Sơn kiến thức bất phàm. Ai ngờ lại rốt đặc cán mai như vậy? Đáng tiếc hỡi ơi đáng tiếc, Tiền Lăng dị ỷ có Giang Sung làm chỗ dựa, không hề sợ hãi mà còn giận dữ quát. Ngươi nói cái gì? Lưu Kính mỉm cười nói. Tiền Tứ Hiệp, ngươi thật sự nghĩ rằng lão tiên sinh này chỉ là một lão đầu thối hay sao? Tiền Lăng dị đột nhiên thấy run sợ, lúc này mới nhớ ra thân phận của Quỳnh Võ Xuyên không hề tầm thường. Hắn nhìn thoáng qua thì thấy đám người Kim Lăng Xương đứng thẳng khoanh tay. Cúi đầu im lặng không dám nhúc nhích, lúc này biết mình đã lâm đại họa, Tiền Lăng dị ho hắng một tiếng. Lúng túng nói, ta chỉ, Lưu Kính thở dài, nói, ngươi cho rằng vị này là ai? Là người tùy tiện để cho người khác thích là mở mồm trêu chọc sao? Tiền Lăng dị bồi cười nói, không phải tại hạ không có ý này. Sắc mặt Lưu Kính chợt trở nên lạnh lùng, quát, điêu dân lớn mật, đã biết trong nhà vị này có thiết quyển đan thư do Thái Tổ ngự ban chưa? Ngay cả hoàng đế trên Kim Loan Điện cũng không dám mắng như vậy. Đại nhân vật cỡ này, là để cho tên điêu dân nho nhỏ như ngươi chửi đồng sao? Chẳng lẽ ngươi không sợ mất đầu? Tiền Lăng dị sợ tới mức hồn phi phách tán, run giọng phân bua, ta không cố ý, Lưu Kính lạnh lùng nói. Cây roi vàng đầu rồng 24 khúc trong nhà vị này. Cho dù hoàng thượng cũng có thể bị nó đánh. Ngươi lại dám nói chủ nhân của nó là một lão đầu thối. Chẳng lẽ ngươi tự cho rằng mình còn cao quý hơn cả thánh thượng? Ngươi muốn tạo phản phải không? Tiền Lăng dị sợ tới mức quỳ rạp xuống đất, dập đầu nói, xin tổng quản tha mạng, cái miệng chó của ta nói sai rồi. Ta đáng bị đòn, ta đáng ăn đòn, nói xong lập tức vả vào miệng mình chan chát, mọi người thấy Lưu Kính vừa xuất hiện, chỉ nói vài đã khiến Tiền Lăng Dị dập đầu quỳ xuống. Ai ai cũng thầm bội phục, Ngũ Định Viễn thầm nghĩ, Giang Sung, Lưu Kính, hai đại gian thần này quả thật lợi hại, người nào cũng có bản lĩnh cao bằng trời. So tài trí so cách ăn nói cùng bọn họ, ta còn kém xa đến cả vạn dặm. Dương Túc Quan, Tân Trọng Hải cũng lấy làm bội phục, thầm nghiền ngẫm muốn học theo thủ đoạn hành sự của lão thái giám trước mắt. Trác Lăng Chiêu thấy người môn nhân bị người ta răn dạy cho thảm hại. Liền ho một tiếng, nói xen vào, là tại hạ quản giáo không nghiêm, để ôn hạ nói năng vô lễ. Xin hai vị đại nhân tha thứ một lần. Trác Lăng Chiêu nói như vậy, cũng là nể thể diện của Lưu Kính. Nào biết Lưu Kính còn không buông tha, chỉ cười nói, Trác trưởng môn yên tâm, Quỳnh quốc trượng của chúng ta rất độ lượng, tuyệt không đi so đo với Tiền Tứ Hiệp, nhưng nữ nhi bảo bối của người ta lại là chị dâu của Hoàng thượng. Không biết Hoàng thượng có khoan hồng độ lượng, để yên ột điêu dân nho nhỏ mắng mỏ thân thích của người thế này hay không? Ai, đây là tội lớn Chu Cửu tộc đó. Tiền Lăng Dị nghe lời này, sợ tới dập đầu như điên như dại. Giang Sung biết miệng của Lưu Kính rất lợi hại, nếu y xen ngang vào cầu tình, không tránh khỏi sẽ bị bắt thóp, liền im lặng không nói nổi một lời. Trác Lăng Chiêu thấy Lưu Kính không hề nể mặt, thoáng chốc quát một tiếng, tay cầm chặt chuôi kiếm, trầm giọng nói, Lưu Tổng Quản cùng Quốc Quỳnh Trượng một tung một hứng, thực ra là muốn thế nào? Nếu muốn che chở Ninh Bất Phàm, chúng ta lập tức xuống núi, không cần xem hắn giả mù sa mưa thoái ẩn, xem như tất cả mọi chuyện đều là dám chó hết. Trác Lăng Chiêu mặt đầy sát khí, ngày trước vì thừa thế võ công trên Thiên Sơn, kiếm thần không ngại trở mặt cùng Giang Sung, giờ nếu Lưu Kính bức bách quá đáng, xem ra chuyện gì y cũng dám làm. Lưu Kính mỉm cười nói, cơn giận của Trác trưởng môn đúng là không nhỏ. Lão phất phất tay về Tiền Lăng Dị, nói, được rồi, nhìn Tiền Tứ Hiệp dập cũng sắp hỏng cái đầu, đã ăn năn lắm rồi, vậy đứng lên đi. Tiền Lăng Dị như được hoàng ân đại xá, nức nở nói, tiểu dân đa tạ Tổng Quản, nhất định cả đời không quên đại ân của Tổng Quản. Lưu Kính cười nói, ngươi không quên đại ân của ta, vậy Giang đại nhân thì sao đây? Hay là ngươi muốn đầu nhập vào làm thái giám bên ta? Tiền Lăng Dị quay lại nhìn trộm, thấy sắc mặt của Giang Sung bất thiện thì hoảng sợ, vội vàng trốn sau lưng Trác Lăng Chiêu. Trác Lăng Chiêu hừ một tiếng, không thèm để ý đến Lưu Kính nữa, trợn mắt nhìn về phía Ninh Bất Phàm, lớn tiếng hỏi, rốt cuộc các hạ muốn thoái ẩn hay là muốn làm gì? Mau mau buông một câu cho xong, chúng ta không rảnh ở đây dây dưa cùng ngươi mãi như thế. Lúc trước Giang Sung độc bá toàn trường, Ninh Bất Phàm hoàn toàn bị động không thể chống đỡ. Giờ phút này Lưu Kính hiện thân khống chế lại cục diện. Theo lý Ninh Bất Phàm nên vui mừng mới đúng. Có điều vừa thấy Lưu Kính, vẻ mặt của y chẳng những không thoải mái, ngược lại còn thêm nỗi ưu phiền. Các vị khách trong sảnh nhìn ra điều này thì càng thêm buồn bực. Chỉ nghe Ninh Bất Phàm thở dài, nói, hôm nay tại hạ thoái ẩn, chính là muốn rời xa phân tranh, mai này trong triều ác đấu cũng được. Giang hồ chết người cũng được, không liên quan tới Ninh Bất Phàm này. Xin chư vị đại nhân thành toàn cho, đừng gây khó dễ cho ta nữa. Lời nói quả thật có ý thoái ẩn, không hẳn chỉ do bị Giang Sung ép bức. Y vươn tay đặt vào chậu thứ ba, lấy đoạn vải trắng nọ đưa cho Lưu Kính, nói, xin đại nhân chuyển thứ này cho Quỳnh Quý Phi, nhờ nói lại là đã đến lúc Ninh Bất Phàm thoái ẩn giang hồ. Cũng may từ đầu đến cuối không làm người thất vọng, mọi người thấy đoạn vải trắng rách nát cũ kỹ, nào ngờ lại có liên quan đến cả Quý Phi đương triều. Trong lòng cả đám lấy làm tò mò, sắc mặt Giang Sung đại biến, ngay cả Quỳnh Võ Xuyên cũng hít một hơi sâu. Lưu Kính thấy mọi người suy đoán này nọ, lập tức mở đoạn vải trắng ra, chỉ thấy trên đó đầy vết máu, còn viết một dòng chữ, Quỳnh quốc trượng cao giọng đọc, có công với quốc gia. Chu Viêm đề bút, Ngũ Định Viễn nhíu mày hỏi, Chu Viêm là ai? Dương Túc Quan thấp giọng nói, Danh xưng này không thể gọi tùy tiện, chính là của tiên hoàng Võ Anh đế. Ngũ Định Viễn ồ một tiếng, nói, thì ra Ninh Bất Phàm từng quen biết tiên hoàng. Trong đầu hắn trở nên hỗn loạn, cảm thấy có chỗ rất kỳ quái nhưng phút chốc không nghĩ ra. Chỉ có thể nhíu mày suy tư. Giang Sung ở một bên lại mặt xanh như tàu lá, cơ thể run rẩy không ngừng nhưng đang vô cùng khẩn trương. Chỉ thấy yết hầu y giật giật, lẩm bẩm, ông trời chẳng lẽ chuyện đó còn chưa chấm dứt sao, không thể vạn vạn lần không thể. Chắc Lăng Chiêu có Giang Sung làm chỗ dựa, giờ này Ninh Bất Phàm cũng được Lưu Kính trợ trận. Hai người nói qua nói lại không ai sợ ai. Nếu giờ Ninh Bất Phàm hồi tâm muốn quyết đấu một trận, thậm chí tranh ngôi võ lâm minh chủ vẫn còn chưa muộn. Lưu Kính thấy y cúi đầu không nói, liền khuyên nhủ, ngươi thật sự thoái ẩn như vậy, chúng ta còn biết bao đại sự cần làm, ngươi không thấy mai một đi một thân võ công sao? Ninh Bất Phàm nghe mấy chữ đại sự cần làm thì thân thể run lên. Cúi đầu chắp tay nói, tổng quản tha cho ta đi. 20 năm qua, Bất Phàm cúc cung tận tụy trung thành với triều đình, sau này còn xin tổng quản bỏ qua cho. Tân khách trong sảnh nghe đoạn đối thoại của hai người, trong lòng hiểu rõ, xem ra giao tình giữa Ninh Bất Phàm và Lưu Kính không hề tầm thường. Khó trách Giang Sung không tiếc thân phận đại thần, lặn lội từ kinh thành xa xôi đến đây gây chuyện, có điều Ninh Bất Phàm mang danh hiệp khách, sao lại liên can đến Lưu Kính. Điều này thật khiến cho người ta khó hiểu. Mắt thấy Ninh Bất Phàm quyết tâm thoái ẩn bằng được, Lưu Kính tự biết không thể ngăn cản nổi. Lão nhìn Ninh Bất Phàm hồi lâu, cuối cùng thở dài một hơi, nói, được rồi, niệm giao tình nhiều năm giữa hai ta, ngươi cứ yên tâm thoái ẩn đi, ta chúc ngươi sau này bình bình an an sống đến trăm tuổi. Đám đồ tử đồ tôn của ngươi, ta cũng sẽ trông coi thay. Tuyệt không để bọn họ bị người khác khi dễ. Ninh Bất Phàm nghe câu trên lập tức vui mừng ra mặt. Lúc này mới khom người nói, đa tạ công công thành toàn cho. Y xoay người cúi chào đám tân khách, đa tạ các vị đã vui lòng lên núi xem lễ. Lại chắp tay bồi cười với Trác Lăng Chiêu. Minh chủ tại thượng, mai này có thể dạy bảo thêm cho đám môn nhân Hoa Sơn. Bất Phàm vô cùng cảm kích. Trác Lăng Chiêu nghe đối phương nịnh nọt, bất giác khóe miệng lộ nụ cười. Đám người Dương Túc Quan, Lưu Vân, Tân Trọng Hải thì lộ vẻ mặt khổ đau. Ninh Bất Phàm thoái ẩn, số mệnh của võ lâm chính đạo sẽ chấm dứt từ đây. Nghĩ đến về sau Thiếu Lâm tự bị người ức hiếp, Dương Túc Quan càng thấy tội của mình thêm nặng, mặc cho chàng lão luyện từng trải, trong lòng vẫn có cảm giác mờ mịt không biết làm sao. Ninh Bất Phàm thấy không còn người ngăn cản, vui mừng lấy trường kiếm cùng đĩa đựng nến lỏng. Lúc này chính tà song phương không còn ai can thiệp, phong kiếm trở thành kết cục đã định. Ninh Bất Phàm đang muốn đổ nến vào kiếm, chợt nghe một tiếng thở dài vang lên. Công danh lợi lộc, ái tình nam nữ, lại trói người ta thật chặt, uổng cái danh cao thủ đệ nhất thiên hạ, không ngờ lại sa sút đến thế này, thật sự khiến người không nỡ nhìn. Mọi người quay đầu, chỉ thấy người lên tiếng đượm vẻ đơn độc ngồi trên ghế lớn. Chính là Cửu Châu Kiếm Vương Phương Tử Kính, thanh âm của lão bình thản, không mang ý chỉ trích hay ngăn cản, lơ lửng trong không khí như hữu khí vô lực vậy. Lại nghe lão tiếp tục nói, vãn bối Ninh Bất Phàm, hôm nay lấy một thân võ nghệ hành hiệp giang hồ, làm nên đại nghiệp vì chúng sinh, lão tiền bối là đương kim kiếm vương. Dù thế nào, ta quyết một trận thắng bại với ngài. Ninh Bất Phàm đang kích động phong kiếm, nghe những lời này như bị thức tỉnh, y ngừng tay lại, cười khổ, Phương Đại Hiệp quả thật nhớ lâu. Đã hơn 10 năm, ngài vẫn còn nhớ những lời của vãn bối từng nói khi hai ta động thủ. Tân Trọng Hải nghe những lời khác thường này, thầm nghĩ, nghe hai người nói vậy, xem ra sư phụ từng đấu cùng Ninh Bất Phàm một trận. Không biết ai thắng ai thua, y càng đoán càng kinh ngạc hoảng sợ. Sư phụ là đại kiếm khách không người nào trong thiên hạ không biết. Sao lại quang kiếm dùng đao? Xem ra lão nhân gia cũng thua dưới kiếm Ninh Bất Phàm. Trong lòng kích động, Tân Trọng Hải thật lâu thốt không thành lời. Phương Tử Kính chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt Ninh Bất Phàm, thở dài nói, năm đó ta kính nể ngươi là một kiếm khách nên mới so kiếm. Nào biết danh lợi vừa đến, xiềng xích đã trói chặt ngươi, thật uổng là nhất đại tông sư, ngay cả thời khắc thoái ẩn cũng không thể tự do tự tại. Ninh Bất Phàm, thực ra ngươi luyện võ là vì cái gì? Là vì hư danh trên thế gian này, hay là vì quyền lợi ruồi bu kia? Ninh Bất Phàm nghe lời này, cổ họng khô khốc khó mà đáp lời. Phương Tử Kính đến bên cạnh y, vươn tay cầm lấy dũng thạch. Xoát một tiếng, rút một nửa thanh kiếm ra, nói, ngươi nhìn lại xem nào, còn nhận ra đây là ai nữa chăng? Thân kiếm sáng bóng như gương. Ninh Bất Phàm cúi đầu nhìn, chỉ thấy khuôn mặt phản chiếu trên kiếm đầy vẻ phong sương. Dường như nhận hết đủ loại tra tấn thế gian, khóe mắt đầy những nếp nhăn lại càng giống một người mang đầy dã tâm đố kỵ hận thù người trung niên mang khuôn mặt nịnh nọt kia không phải ai khác. Chính là Bất Phàm, Ninh Bất Phàm, Ninh Bất Phàm si ngốc nhìn gương mặt bản thân trong kiếm. Lòng đầy thống khổ, đột nhiên, khuôn mặt già nua biến mất, một khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khiết đầy nước mũi của một đứa trẻ nho nhỏ. Bộ dạng vụng về từ từ hiện lên, còn ngây ngô cười không dứt, ký ức thoáng hiện, chuyện xưa ùa về, Ninh Bất Phàm nhịn không được, nước mắt ứa ra lăn xuống hai gò má. Phương Tử Kính than thở, ngươi là kỳ tài luyện võ trăm năm khó gặp, một tay kiếm phong hoa tuyệt đại, ai ngờ hơn 10 năm không thấy, lại sa sút thành bộ dạng thế này. Hôm nay, thử hỏi trong đám tân khách còn ai nhận ra ngươi, mọi người còn tưởng là một kẻ tạp vụ ở Hoa Sơn mà thôi. Là cái gì đã chèn ép chí khí của ngươi? Nữ nhi tình trường, là tài phú, hay là quyền thế? Gian thần đứng đây nói vài câu. Ngươi đã ngoan ngoãn vươn tay để người ta chém người ta giết. Ngươi hỡi ngươi thật uổng danh xưng thiên tài kiếm thuật, không làm thất vọng một thân thiên phú của mình sao? Ninh Bất Phàm nghe lời này thì vươn tay che mặt, nước mắt như mưa, mọi người thấy vậy đều ngạc nhiên không thôi. Phương Tử Kính tra kiếm vào vỏ, trả nó về trong tay chủ nhân, nói, Ninh Bất Phàm, thân là một kiếm sĩ, phải tự cầm lấy kiếm của mình đánh một trận oanh oanh liệt liệt. Chết cũng được sống cũng tốt, dẫu sao cũng chỉ có một cái mạng mà thôi. Phải biết hôm nay phong kiếm, cho dù võ nghệ cao đến đâu, về sau trong thiên hạ, đã không còn đối thủ để đọ sức nữa. Phương Tử Kính có bối phận rất cao trong võ lâm, lúc này mở miệng nói chuyện, những người có mặt đều nghiêm túc lắng nghe, thậm chí vài gã thanh niên trẻ tuổi nhiệt huyết sôi trào. Trước mặt đại tông sư này, đám gian thần giang sung sao có chỗ để xen ngang, ai nấy đều yên lặng không nói. Ninh Bất Phàm ngẩng đầu, chậm rãi nhìn hai lá cờ thưởng trên cao, ở trên có viết thắng liền 800 trận, võ nghệ được khắp thiên hạ tôn sùng, y khẽ thở dài thầm nghĩ, đúng vậy ta vốn là một kiếm khách, chỉ biết sử dụng kiếm mà thôi ta đã trở thành một kẻ khiếp đảm vô dụng. Vô sỉ đáng chê cười từ khi nào, ta sống không phải vì danh lợi cũng không phải vì Hoa Sơn. Ta sinh ra trên đời này, chỉ vì kiếm của mình mà sống. Chỉ một thoáng, y ngửa mặt lên trời cuồng khiếu, lớn tiếng nói, nhảy múa, cùng nhảy múa nào, chỉ thấy Ninh Bất Phàm giơ kiếm cao quá đầu, thân hình xoay tròn như trong chóng, lên trước 3 bước, qua bên cạnh 2 bước, lại không ngừng nhảy tại chỗ, như đang múa lễ tế thần vậy. Vũ khúc năm đó, nhảy ra một tuyệt thế cao thủ danh chấn thiên hạ, vũ khúc hôm nay, chỉ sợ về sau sẽ thất truyền trên thế gian này. Môn đồ Hoa Sơn liền khóc như mưa ngay tại chỗ, đám Triệu lão ngũ, phi xứng quái nhớ đến chuyện cũ cũng thất thanh khóc giống. Tân khách trong sảnh thì há to miệng, lại không rõ chuyện gì đang xảy ra. Phương Tử Kính thản nhiên nói, truyền nhân của Tần Bá Tiên đã xuống núi, chẳng lẽ ngươi không muốn đấu một trận với người này, ngươi luyện võ công một đời, không phải chỉ chờ cơ hội đó sao? Ninh Bất Phàm đột nhiên nhảy dựng lên, cười ha hả nói, đúng, Tần Bá Tiên, đáng tiếc người này đã sớm chết, nếu không Ninh Bất Phàm ta nhất định cùng y phân xem ai mạnh ai yếu. Ngũ Định Viễn nghe thì kinh ngạc hoảng sợ, thầm nghĩ, lại là họ Tần này nữa. Thực ra là ai, sao giống như một đại nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn như vậy? Giang Sung nghe đến cái tên nọ cũng biến sắc, hung tợn nhìn chằm chằm Ngũ Định Viễn, hậm hực thầm nghĩ, lại là nghịch tặc đáng hận kia, chết rồi mà vẫn như âm hồn không tan là sao? Lưu Kính một mực yên lặng, thấy bộ dáng Ninh Bất Phàm vui mừng sung sướng thì khẽ cười nói. Ninh trưởng môn, đã lâu không thấy trưởng môn cao hứng như vậy. Ninh Bất Phàm cười ha hả nói. Đừng gọi ta là trưởng môn nữa. Bây giờ ta chỉ là một kiếm khách tầm thường. Một gã kiếm khách tự cầu con đường đi riêng của mình mà thôi. Y bay lên giữa không trung, hét lớn nói. Cái gì công danh lợi lộc? Cái gì quyền thế tài phú? Toàn bộ cút hết cho ta. Nội lực tràn ra, dũng thạch lập tức bắn ra khỏi vỏ. Chỉ nghe một tiếng keng lớn vang lên. Thanh âm kia chấn thẳng lên mái nhà. Bụi cát trên trần cũng là tả rơi xuống. Mọi người kinh ngạc lẫn sợ hãi. Lúc này mới biết được công lực chân chính của Ninh Bất Phàm. Xem ra đến giờ y mới giải thoát khỏi gông xiềng. Khôi phục lại khí khái của cao thủ đệ nhất thiên hạ. Phương Tử Kính cười ha hả nói. Giỏi cho Ninh Bất Phàm, đây mới là thiên hạ đệ nhất. Ninh Bất Phàm cầm trường kiếm trong tay, hai mắt lại trở nên sáng ngời tinh anh. Chỉ nghe y nói, cũng nhờ Phương tiền bối chỉ điểm khỏi bến mê, Bất Phàm đã hiểu ra, mai này Hoa Sơn có bị kẻ gian hãm hại. Tất có thiên mệnh bảo vệ, không cần một kẻ phàm trần như ta nhiều chuyện. Y xoay người nhìn về phía mọi người, cất cao giọng nói. Ninh Bất Phàm ta rút lui khỏi giang hồ, về sau cả đời không động đến kiếm nữa. Hôm nay, chư vị nào muốn chỉ giáo vài chiêu, phân cao thấp cùng tại hạ thì mời tiến lên. Mọi người nhìn ánh mắt của y, bất giác thân thể không rét mà run. Lúc trước bộ dạng Ninh Bất Phàm như một tiểu nhị đáng khinh. Giờ phút này cầm trường kiếm lại như một người cao khổng lồ, khiến người không dám lại gần. Giang Sung định buông lời đe dọa, có điều ánh mắt vừa chạm vào mắt Ninh Bất Phàm, liền giật mình hoảng sợ, đến nỗi không dám hít thở mạnh. Ninh Bất Phàm rút kiếm nghênh chiến, ngửa mặt lên trời kiêu ngạo nhìn quanh, toàn thân tỏa ra khí khái khiến người không dám nhìn thẳng của thiên hạ đệ nhất. Trác Lăng Chiêu thấy vậy lại vui vẻ trong lòng, giờ chỉ cần đánh bại được Ninh Bất Phàm. Vậy ngai vàng võ lâm minh chủ của y sẽ về đúng bản chất của nó. Không còn người nào dám chê cười nữa. Nghĩ như vậy, y lập tức bước lên. Lạnh lùng nói, Ninh huynh, Trác mỗ muốn lĩnh giáo cao chiêu của các hạ đã từ lâu. Ninh Bất Phàm nhìn Trác Lăng Chiêu, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài. Nói, Trác trưởng môn là nhất đại kiêu hùng. Kỳ thật lúc trước nếu không bị người gây khó dễ, ta đã muốn đấu một trận cùng trưởng môn. Ninh Bất Phàm lúc trước yếu hèn thế nào, giờ cầm kiếm trong tay thì giọng điệu tự tin gấp bội. Đám người đứng ngoài quan sát không hề dám châm chọc nữa. Trác Lăng Chiêu mỉm cười, nói, được các hạ để mắt tới. Trác mỗ quả thật tam sinh hữu hạnh, y đánh bại ba cao thủ danh chấn của Thiếu Lâm, đã trở thành nhân vật nổi tiếng được cả võ lâm Trung Nguyên sùng bái. Giờ này đầy tự tin đấu một trận cùng Ninh Bất Phàm. Hai người cầm chặt trường kiếm, đồng thời bước ra giữa đài. Song hùng nhìn chằm chằm nhau, đều thầm đánh giá đối phương. Ninh Bất Phàm thấy ánh mắt của Trác Lăng Chiêu như lửa như đuốc, trên người đằng đằng sát khí, liền mỉm cười hỏi, kiếm thần Trác Lăng Chiêu, nói cho ta biết, kiếm của ngươi là gì? Hai mắt Trác Lăng Chiêu bắn ra tinh quang. Uy nghiêm cười lạnh nói, kiếm của ta là thần, dù là công lý chính nghĩa, cũng không thoát khỏi trường kiếm trong tay ta. Khi nói thì rút kiếm khỏi vỏ giơ trước ngực, càng hiện ra khí thế bệ nghệ của kiếm thần. Ninh Bất Phàm khẽ gật đầu, nói, rất ngông cuồng, khóe miệng Trác Lăng Chiêu nhếch lên, ngạo nghễ nói, vậy không biết kiếm của các hạ là gì? Ninh Bất Phàm nhún vai, mỉm cười nói. Ta ngu ngốc từ nhỏ, một không biết đọc sách viết chữ, hai là không biết nghề ngỗng gì, lớn lên cũng không biết cái gì là quyền mưu phách thuật. Cái gì là tiên Phật quỷ quái, ta chỉ biết luyện kiếm, cũng chỉ thích luyện kiếm, Y nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, nói, kiếm chính là ta, ta chính là kiếm. Hai đại cao thủ nổi danh nhất đương thời chăm chú nhìn nhau. Một người là kiếm thần trưởng môn vùng Tây Vực, kiếm khách thiên tài từ lúc Côn Luân khai phái đến nay. Một người được tôn là thiên hạ đệ nhất, trưởng môn Hoa Sơn sắp sửa phong kiếm quy ẩn. Có thể nói trận chiến này ắt kinh thiên động địa, danh chấn kim cổ, trong đại sảnh lập tức bốc lên sát khí ngùn ngụt, các vị khách đều bị sát khí của hai người bức lùi về góc tường. Lộ ra một khoảng không gian rộng lớn, Trác Lăng Chiêu thấy khí thế hào hùng của tuyệt đại cao thủ trước mặt. Quả thật là người đứng đầu Trung Nguyên, thầm nghĩ, người này xưng bá Trung Nguyên hơn 10 năm, không người nào vượt qua được một chiêu nửa thước, không biết kiếm pháp của hắn đã đến cảnh giới nào, chẳng lẽ thật như trong lời đồn, ngộ được thiên đạo, nghĩ đến đây y không khỏi e ngại, có điều sau một lát thì hào khí dâng lên trong ngực. Trác Lăng Chiêu ta bình sinh gặp không biết bao nhiêu cao thủ. Nhân vật lợi hại như Linh Định, không phải vẫn thua dưới kiếm của ta hay sao? Ninh Bất Phàm này niên kỷ chỉ tầm tứ tuần, sao có được công lực thâm hậu cỡ đó? Hãy chờ xem, nhất định ta sẽ lôi hắn xuống khỏi cái hư danh thiên hạ đệ nhất. Trong lòng tự tin chiến thắng, Trác Lăng Chiêu liền chắp tay nói, xem kiếm, soạt một tiếng. Trường kiếm lay động, kiếm báo chợt hiện ào ào như thác đổ suối phun, lập tức chém ra 8864 đường kiếm, kiếm sau mau hơn kiếm trước, trong các môn võ công tầm thường chỉ có tam liên hoàn. Thất liên kỹ là cùng, chưa bao giờ nghe qua một chiêu có thể chém ra mấy chục kiếm. Kiếm quang lấp lánh, như cuồng phong bão táp trực diện công tới Ninh Bất Phàm. Dương Túc Quan thấy chiêu kiếm nhanh mạnh như thế. Hoảng sợ thầm nghĩ, một chiêu niết bàn vãng sinh của ta đã là hiếm thấy trong chốn võ lâm. Ai ngờ kiếm pháp của họ chắc còn cao hơn nữa. Ngày ấy đụng độ ở kinh sư, may là y chỉ dùng tay không. Nếu không, ta còn sống đứng ở chỗ này hôm nay sao? Bị kiếm quang bức đến khó mà nhìn thẳng. Mọi người chỉ có thể nheo mắt nhìn kỳ cảnh hiếm thấy. Chỉ nghe choang một tiếng, Trác Lăng Chiêu đã tra kiếm vào vỏ. Cả đám khó hiểu, không biết ai thắng ai thua qua chiêu này. Chỉ các đại cao thủ mới thấy rõ ràng, vừa rồi trước khi vô số kiếm hoa kinh thiên động địa đến trước mặt. Ninh Bất Phàm bất ngờ nâng kiếm, nhẹ nhàng đâm một kiếm về phía ngực của Trác Lăng Chiêu. Nhát kiếm này không nhanh nhưng lại đâm thẳng vào khe hở của màn kiếm khổng lồ kia. May là khinh công của Trác Lăng Chiêu không tệ. Trước khi trường kiếm đối phương phả áo đâm vào da thịt, y đã kịp bay lùi lại né tránh, nếu không giờ phút này đã mất mạng. Hai hàng chân mày của Trác Lăng Chiêu nhíu lên, không nói không rằng, lại rút kiếm tiến về phía Ninh Bất Phàm. Phút chốc kiếm quang lóe lên, trường kiếm từ trái đến phải, cắt ngang qua hông Ninh Bất Phàm. Chiêu này kèm theo tiếng ầm ầm như biển lớn nổi sóng dữ. Người xem hai bên chỉ thấy kiếm phong cắt qua mặt bỏng rát. Chân lực không nhỏ, kiếm thế hùng hồn, chính là một trong 13 chiêu kiếm của Côn Luân Sơn. Kiếm lãng, hai chân Ninh Bất Phàm không hề nhúc nhích, hai đầu gối hơi chùn xuống, cánh tay duỗi thẳng, trường kiếm chậm rãi từ phải chuyển đến trước mặt. Một kiếm này dùng khỏe ứng mệt, nếu Trác Lăng Chiêu không thu tay. Mũi kiếm của y chưa đến trước mặt Ninh Bất Phàm thì cổ tay đã bị cắt. Mọi người nhịn không được lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Các đệ tử võ công thấp không biết kiếm pháp của Ninh Bất Phàm đáng khen ngợi ở chỗ nào. Còn tưởng mọi người đang tung hô kiếm chiêu mang khí khách tuyệt luân của Trác Lăng Chiêu. Trác Lăng Chiêu thấy chiêu kiếm bị phá. Không đợi chiêu thức đi hết đã rung cổ tay lên. Mũi kiếm lập tức chuyển hướng từ dưới đâm lên. Thẳng tới cổ họng Ninh Bất Phàm, kiếm này nhanh như chớp nhưng lại uốn lượn ngoằn ngoèo, khiến người không rõ đích nhắm cuối cùng. Mũi kiếm rung động, tất cả yếu huyệt nửa thân trên Ninh Bất Phàm đều bị uy hiếp. Đây chính là một trong 13 chiêu kiếm của Côn Luân Sơn. Kiếm mãng, Dương Túc Quan ở bên quan sát cũng thấy bội phục, thầm nghĩ, Trác Lăng Chiêu không hổ là một trong 4 đại tông sư đương đại. Sử kiếm như vậy, có mấy người trong thiên hạ tiếp được một chiêu. Ngay lúc này, tay phải Ninh Bất Phàm duỗi ra đặt sau lưng, mũi kiếm trở nên mềm mại, chuyển về bên trái, mọi người thấy kiếm này không hề mang khí thế, tất cả đều mày nhíu mặt nhăn, không biết tác dụng thế nào, chỉ có Phương Tử Kính là gật đầu bội phục, quả nhiên đối mặt kiếm chiêu có vẻ vô dụng này, Trác Lăng Chiêu lập tức biến chiêu, xem ra kiếm của Ninh Bất Phàm lại nhắm vào điểm yếu nhất trong kiếm pháp của y, Trác Lăng Chiêu hét lên một tiếng. Bạt kiếm công tới, lập tức phát động kiếm báo, kiếm lãng, kiếm mãng, kiếm phi, thi triển hơn 10 loại kiếm pháp khác nhau nhưng không hề cứng ngắc. Lại lưu loát sinh động, liền mạch giống như mây bay nước chảy, mọi người hoa mắt váng đầu, chỉ biết trợn mắt há mồm mà nhìn, Ninh Bất Phàm vẫn bất động, chỉ khẽ vẫy cổ tay, mũi kiếm di chuyển một chút, lại khiến Trác Lăng Chiêu phải biến chiêu. Lư Vân đứng bên ấn chứng, thầm nghĩ, năm đó ta với Lục Gia ước định ba quyền phân thắng bại. Tay của người không hề nhúc nhích mà phá vỡ quyền pháp của ta. Xem ra Ninh Bất Phàm này cũng như thế, có điều công phu inh hơn Lục Gia. Binh pháp có câu, người thiện chiến, đường đi nước bước tấn công, xếp đặt người ta chứ không để người ta xếp đặt mình. Lấy vô hình thắng hữu hình. Chiếu theo đạo lý này, chắc chắn Ninh Bất Phàm đã thấy rõ kiếm lộ của Trác Lăng Chiêu, mới có thể phát động sau mà chế trụ kẻ đi trước. Không địch bằng phép tắc này, hơn trăm chiêu trôi qua, trên mặt đất đầy dấu chân kiếm thần, Ninh Bất Phàm lại chưa từng di chuyển nửa bước, sắc mặt Trác Lăng Chiêu đầy khó coi, dừng tay lẳng lặng suy nghĩ chiêu thức tiếp theo. Ninh Bất Phàm mỉm cười, nói: Ngài đừng vội thưởng công, kiếm pháp của kiếm thần há chỉ có như thế, nghe giọng điệu khiêm tốn nhưng lại như trưởng bối chỉ điểm đệ tử. Trác Lăng Chiêu giận dữ thầm nghĩ, hôm nay nếu ta không thể bức hắn động một bước, từ nay sao dám hành tẩu trên giang hồ, Côn Luân Sơn lấy gì để đối mặt anh hào thiên hạ. Giờ y đã là võ lâm minh chủ, nếu hôm nay thảm bại không lý do, tất cả tâm huyết trước kia đều như nước trôi ra biển đông. Trác Lăng Chiêu hít một ngụm chân khí thật sâu, thúc giục nội lực hùng hậu, thoáng chốc một làn khói trắng thổi qua, trên thân kiếm ngưng tụ ra một tầng xương lạnh, Kim Lăng Xương sợ hãi kêu lên, run giọng nói, đây là kiếm hàn, mọi người đứng xem chỉ cảm thấy quanh thân lạnh dần, hơi nước trong không gian muốn ngưng kết thành tuyết, kiếm của Trác Lăng Chiêu như hấp thu hết nhiệt khí vậy. Khí lạnh ngày càng dày đặc, tỏa ra từng đợt trên thân kiếm, Trác Lăng Chiêu chậm rãi múa trường kiếm, xương lạnh trắng xóa thổi ngang, thân kiếm chậm rãi biến mất không thấy bóng hình, Kim Lăng Xương run giọng thốt, đây là kiếm hàn kiếm ảnh hợp làm một, trời, không ngờ công lực của trưởng môn sâu dày đến mức này. Lúc này, quanh người bọc một đám xương trắng, Trác Lăng Chiêu chậm rãi bước đến trước mặt Ninh Bất Phàm. Hàn khí trên kiếm dày đặc, xem ra mang theo nội lực độc tính, nếu Ninh Bất Phàm bị kiếm này phá ra thịt, tuyệt không đơn giản chỉ đổ vài giọt máu, còn bị độc tính âm hàn kia xâm nhập gây thương tích trong thân. Chỉ thấy trong đám xương mờ mịt, mũi kiếm Trác Lăng Chiêu đã biến ảo thành một luồng sáng trắng mơ mơ hồ hồ. Khí lạnh trong đại sảnh ngày càng dày đặc, nơi nơi đều trở nên âm trầm lạnh lẽo. Lư Vân ở bên thầm nghĩ, sở dĩ Ninh Bất Phàm có thể thủ thắng, tất cả đều dựa vào liệu trước tiên cơ, giờ Trác Lăng Chiêu lại thi triển ra chiêu thức vượt quá mức tưởng tượng. Có thể che giấu đường đi của kiếm, Ninh Bất Phàm không thể nhìn rõ, đương nhiên không thể tiếp tục lấy khỏe ứng mệt, thì ra Trác Lăng Chiêu thấy đối thủ không ngừng phá giải kiếm chiêu của mình. Cũng biết trình độ kiếm đạo của cao thủ đệ nhất thiên hạ trước mắt đã đạt đến cảnh giới nhìn dáng đã hiểu. Trong phút chốc có thể nhìn ra sơ hở trong kiếm pháp của mình. Chính vì thế y mới giấu đi đường kiếm, để xem Ninh Bất Phàm không thấy rõ. Làm cách nào phá giải tuyệt chiêu đánh tới đây? Trác Lăng Chiêu quát, đi, kiếm quang lóe lên mãnh liệt, xương trắng dày đặc bốn phía. Một chiêu dung hợp hai bộ kiếm pháp tạo ra tiếng gió thê lương. Khí lạnh tỏa ra bức người. Không biết Ninh Bất Phàm sẽ dùng chiêu gì ngăn cản. Chỉ nghe hai tiếng hắc hừ vang lên. Mọi người nghềnh cổ đón chờ kết cục. Chỉ thấy hai đại cao thủ không nói lời nào. đều lùi vài bước rồi tra kiếm vào vỏ. Song Phương ra tay quá nhanh, Trác Lăng Chiêu lại sử dụng kiếm pháp vô hình. Thật sự rất khó nhìn ra ai thắng ai thua. Một cơn gió núi thổi vào đại sảnh, trong tiếng kêu sợ hãi kinh ngạc của mọi người, ống tay áo của Trác Lăng Chiêu bị cắt xuống một mảnh. Một kiếm này đã phân ra ai thắng ai bại, đương nhiên kiếm thần đã thua. Trong mắt Ninh Bất Phàm lóe lên tia cảm thông, nhẹ giọng nói, ngươi thua rồi. Trác Lăng Chiêu run giọng nói, ta đã phát động kiếm ảnh, theo lý ngươi không nhìn thấy kiếm lộ của ta mới đúng. Ngươi có thể nào phá vỡ kiếm pháp của ta? Chấm, Trác Lăng Chiêu luôn lấy tâm cơ thâm trầm nổi danh. Năm xưa từng dùng âm mưu quỷ kế, một chiêu đánh bại hai đại cao thủ Linh Âm cùng Lý Thiết Sam. Ai ngờ giờ phút này hao hết tâm cơ, lại bị Ninh Bất Phàm dễ dàng phá giải tuyệt chiêu. Tựa hồ còn dư lực, Ninh Bất Phàm nói, kiếm ảnh của ngươi sử xuất dựa vào nội lực. Mắt ta không thấy kiếm lộ nhưng cảm nhận được sát khí trên thân kiếm. Vì vậy mới phá được chiêu thức của ngươi. Trác Lăng Chiêu cười thảm một tiếng. Nói, sát khí trên thân kiếm sao? Ninh Bất Phàm gật đầu nói. Hễ người học võ có cử động, ta có thể dựa vào sát khí đoán ra động tác cử chỉ của hắn. Đây chính là tinh hoa võ học của môn phái ta. Những suy tính trong lòng các hạ, ta đương nhiên không đoán được. Có điều bảo ta dựa vào cước bộ hô hấp của các hạ đoán chiêu thức. Đây không phải việc khó gì. Trác Lăng Chiêu cười hắc hắc, nói, cho nên bất kể là ta ra chiêu thức gì, ngươi đều đoán trước được. Ninh Bất Phàm gật đầu nói, không sai, tuy nhiên Trác trưởng môn không cần tự trách, ta hơn một bước nhưng nội lực không bằng ngươi, kiếm thuật không mạnh như ngươi, sở dĩ thắng được là dựa vào bốn chữ đi trước chế địch. Không phải vì võ công ta cao hơn ngươi. Trong lòng mọi người đều sáng như tuyết. Những lời này của Ninh Bất Phàm chỉ có ý an ủi mà thôi. Kiếm thần quả thật kém cao thủ đệ nhất thiên hạ một bước dài. Các lộ võ học trong thiên hạ, sở cầu chẳng qua hai thứ chính là lực và trí. Nếu dựa vào lực tấn công, là muốn vượt qua năng lực thần kỹ của đối thủ, chiêu thức của đối phương nhanh một bước, ta nhất định phải nhanh hai bước. Đối phương nâng được 100 cân, ta có thể gánh ngàn cân trên vai. Thắng bại thuần túy dựa vào sức ai mạnh, ví như Linh Chân khổ luyện ngoại môn ngạnh công, hay như kiếm pháp luyện ngược huyền bí của Trác Lăng Chiêu. Thắng địch tất cả đều dựa vào câu, khí lực của ta lớn hơn người. Luận bàn đến võ học dùng trí, chính là dựa vào kỹ xảo lừa gạt đối thủ. Ngươi muốn đi về bên trái, ta cố tình lừa cho ngươi đi về bên phải. Ngươi muốn đi về bên phải, ta lại cố tình dọa ngươi đi về bên trái. Chiêu thức của ngươi hoàn toàn bị ta đoán trước hết, mặc cho hiểm độc cỡ nào, lực đạo mạnh mẽ ra sao, ta đều có thể liệu trước tiên cơ, xếp đặt người ta chứ không để người ta xếp đặt mình. Sau đó dễ dàng lấy được thắng lợi, võ công dựa vào trí, dù là thằng nhóc 3 tuổi cầm một cây châm nhỏ gầy, cũng có thể đánh bại một đại lực sĩ cầm thiết chùy nặng ngàn cân. Vì chữ chí này, rất nhiều môn các phái khổ luyện hư chiêu dụ địch cầu thắng. Có điều còn chưa ai luyện đến cảnh giới của Ninh Bất Phàm. Lưu Vân Tình tính thông minh, mắt nhìn hai người so chiêu, trong lòng cũng ngộ ra, chỉ cần chiếm được tiên cơ chế địch, chiêu thức bình thường cũng có thể trở thành tuyệt chiêu mạnh nhất trong thiên hạ. Xem ra Ninh Bất Phàm thật sự là thiên tài, nếu không chỉ bằng chiêu thức tầm thường, sao có thể phá giải kiếm pháp phức tạp bậc nhất của Trác Lăng Chiêu? Trên thân kiếm của Ninh Bất Phàm không hề có chân khí nội lực. Chỉ là một thanh kiếm tầm thường, trên thân kiếm của Trác Lăng Chiêu lại tỏa ra âm kình hàn khí. Ra chiêu nhanh độc, kiếm chiêu của Trác Lăng Chiêu hoa lệ cùng uy lực cường đại. Tư vị giống như sơn chân hải vị. Quả thật là thiên kỳ bách quái, không chỗ nào không chỗ hay, kiếm chiêu của Ninh Bất Phàm lại giống như rau xanh đậu hủ vậy. Bình thường không chỗ kỳ diệu, một không có nội lực, hai không có khinh công, chỉ cầm trường kiếm trong tay chậm rãi di chuyển, tùy ý đâm ra, loại kiếm pháp này, một đứa nhóc 3 tuổi cũng biết, dùng trong trận này, cuối cùng Ninh Bất Phàm thắng được Trác Lăng Chiêu. Chỗ khác biệt giữa hai người chính là hai chữ thiên tài. Chỗ kỳ diệu của loại kiếm pháp dùng trí đã vào thiên đạo. Tất nhiên chỉ để cho thiên tài sử dụng. Trác Lăng chiêu hao tâm tận sức, lấy lực của người bù vào chỗ không đủ trong kiếm pháp. Luyện đến cảnh giới tuyệt đỉnh nhưng chỉ có thể xưng là đạo lý nhân gian. Nhân định thắng thiên mà thôi. Lưu Vân thấy Trác Lăng chiêu cúi đầu không nói. Môn nhân Côn Luân thì dưng dưng mắt hổ. Trong lòng hắn chợt nổi lên cảm giác đồng tình. Thầm nghĩ, kỳ thật kiếm thần với một thanh trường kiếm, có thể sử xuất thần công quỷ phụ cỡ này. Mấy ai trong thiên hạ có thể chống nổi. Đáng thương y luyện đến mức này, lại không thể cản được một chiêu tùy tiện của Ninh Bất Phàm. Hỏi sao không bi thương cho được. Ninh Bất Phàm thấy vẻ mặt Trác Lăng chiêu đau đớn. Cúi đầu không nói, liền mỉm cười hỏi, Trác trưởng môn, chúng ta không cần so đấu nữa. Đúng không? Y quay đầu nhìn mọi người trong sảnh, nói, còn vị nào muốn chỉ giáo nữa chăng? Chợt nghe một người điềm nhiên nói, xoay người lại, chúng ta còn chưa đấu xong. Thanh âm nọ đầy vẻ lãnh ngạo, chính là của Trác Lăng Chiêu. Chỉ thấy hai mắt y bắn ra tia sáng hung tợn mãnh liệt. Giống như muốn ăn sống nuốt tươi đối phương vậy. Mọi người đều mắng thầm, có miếng nào đã dùng hết cả. Người ta còn chưa di chuyển một bước, giờ còn muốn so đọ gì nữa đây? Vừa rồi Ninh Bất Phàm đứng yên bất động đánh bại kiếm thần. Thực lực hai người ai cao ai thấp vừa xem đã hiểu. Không biết giờ Trác Lăng Chiêu còn muốn gắng gượng cái gì nữa. Chỉ là e ngại Côn Luân Sơn người đông thế mạnh, không ai trong tân khách dám mở miệng chê cười. Ninh Bất Phàm nhíu mày hỏi, các hạ còn muốn đánh nữa sao? Trác Lăng Chiêu không đáp mà hít một hơi thật sâu. Từ đầu mũi kiếm của y đột nhiên sinh ra một luồng thanh quang chói lòa. Nó không ngừng dài ra. Một tấc, hai tấc, ba tấc, chậm rãi hình thành thêm một lưỡi kiếm ánh sáng. Trong đại điện tối đen, luồng sáng kia lại chói lòa khiến mọi người không thể mở mắt. Ninh Bất Phàm gật đầu nói. Lưỡi kiếm ánh sáng này rất lợi hại. Ninh Mỗ bình sinh hiếm gặp. Trác Lăng Chiêu ngửa mặt lên trời, kiêu ngạo nói, sở dĩ ta tự xưng là kiếm thần, chính là vì nó, mời Ninh trưởng môn chỉ giáo tiếp cho. Miệng y nói chuyện, lưỡi kiếm ánh sáng nhú dài ra từ mũi bảo kiếm không hề có dấu hiện nhạt xuống. Ngược lại càng sặc sỡ chói mắt, cái gì gọi là kiếm ánh sáng? Đây là cảnh giới cao nhất mà bất kỳ kiếm khách nào xưa nay đều theo đuổi. Chính là kiếm sĩ dùng nội lực thâm hậu bức ra lân phấn từ mũi kiếm. Thiêu đốt trong không khí nhìn qua giống như ngọn lửa mang sắc màu. Vì vậy gọi là nhú dài ra, dựa vào kiếm khí vô hình ngưng tụ thành những tia lửa sáng nhoáng. Không những có thể cắt sát chém vàng đánh đâu thắng đó, mà còn xảo diệu biến hóa không ngừng, nếu có người dựa vào kiếm ánh sáng hoành hành thiên hạ. Cho dù đối phương mang theo danh kiếm bảo đao cũng không thể chặn nổi một chiêu chính diện. Mọi người thấy kiếm ánh sáng hùng hồn như vậy, đều hâm mộ tán thưởng không thôi. Các lão kiếm khách đi nhiều biết rộng, từng nghe qua đại danh kiếm ánh sáng nhưng chưa có cơ hội tận mắt trông thấy. Bởi vì khi phát động kiếm ánh sáng sẽ rất hao tổn nội lực. Trên giang hồ, người luyện thành ngày càng ít. Một cao thủ chỉ cần phát ra kiếm ánh sáng dài nửa tấc, trụ được trong một nhịp hô hấp cũng đủ ngạo thị giang hồ. Bây giờ lại thấy nội lực của Trác Lăng Chiêu giống như giếng sâu không đáy. Lưỡi kiếm ánh sáng do y phát ra không chỉ dài đến ba tấc mà còn sáng ngời. Liên tục rực cháy tuyệt không ngừng nghỉ, có thể nói là danh chấn kim cổ, nhìn thấy kỳ cảnh có một không hai này, không ít kiếm khách lệ rơi lã chã. Cảm thấy sống kiếp này thật không uổng. Đám người Dương Túc Quan nhớ đến Linh Định thua ở chiêu kiếm ánh sáng này. Càng chăm chú quan sát, Phương Tử Kính tuy khinh thường đạo làm người của Trác Lăng Chiêu nhưng thấy tuyệt học cỡ này. Trong lòng cũng sinh ý kính nể, thầm nghĩ, kiếm ánh sáng khó thi triển như vậy, nhất định Trác Lăng Chiêu luyện qua pháp môn thần kỳ nào đó. Nếu không, sao có thể chống đỡ lâu như vậy? Phương Tử Kính nào biết rằng, kiếm ánh sáng này đúng là tuyệt học mà Trác Lăng Chiêu tìm được trong cổ mộ nọ. nếu không nhờ trí tuệ tiền nhân đúc kết, dù nội lực của Trác Lăng chiêu thâm hậu cỡ nào cũng không thể làm kinh thiên động địa như vậy. Lúc này cổ tay Trác Lăng chiêu khẽ rung, lưỡi kiếm ánh sáng hiện lên, chém thẳng đến yết hầu Ninh Bất Phàm, với cơ thể kim cương bất hoại của Linh Định mà còn không chịu nổi. Nếu để kiếm qua cổ họng, nhất định cảnh tượng tiếp theo là Ninh Bất Phàm đầu rơi máu chảy. Ninh Bất Phàm biết nguy hiểm, lập tức cúi đầu để kiếm ánh sáng cắt ngang qua cây cột trụ sau lưng. Phút chốc cây trụ gỗ đứt làm hai, tân khách đứng gần đều sợ hãi kêu lên, ào ào tránh ra chỗ khác. Ba tấc kiếm ánh sáng, lại thêm thân trường kiếm dài 5 tấc, uy lực quả thật cực lớn. Trên trời dưới đất, không có gì có thể kháng cự nổi. Lúc này Trác Lăng chiêu ỷ vào kiếm ánh sáng hữu hình vô chất. Tấn công Ninh Bất Phàm từ xa. Hai người cách khá xa nhau nhưng Trác Lăng chiêu dựa vào kiếm khí vô hình giết người. Ninh Bất Phàm không thể giơ kiếm phản kích, hoàn toàn rơi vào thế bị động. Những mảnh vụn gỗ bay tán loạn, kiếm quang lóe lên, chém thẳng một đường vào sau lưng Ninh Bất Phàm. Trác Lăng chiêu lạnh lùng nói, đấu cùng kiếm thần ta, không thể để ngươi đứng thẳng bất động. Ninh Bất Phàm ho khan một tiếng, đành bước ra một bước, ầm một tiếng, mặt đá xanh cứng rắn lại bị kiếm của Trác Lăng chiêu chém thành một rãnh sâu, khiến cho người xem giật mình thót tim. Chỉ thấy kiếm quang lấp lánh, kiếm khí dày đặc, giây lát hai người qua hơn 10 chiêu, khoảng cách hai bên vẫn rất xa nhau. Ninh Bất Phàm khó có thể phản đòn, chỉ biết né tránh, không hề sử xuất nổi một kiếm. Qua thêm một nén hương, mũi kiếm ánh sáng nọ ngày càng mạnh mẽ, hoàn toàn không có dấu hiệu suy yếu. Trong đại điện, kiếm khí tung hoành, mọi người sớm trốn qua một bên, ngay cả các cao thủ cũng không ngoại lệ. Kiếm quang lợi hại như vậy, ai dám trực diện ngăn cản, mọi người chỉ có thể tận lực dán mình vào vách tường. Cầu cho kiếm khí của Trác Lăng chiêu đừng quét ngang qua đây. Trác Lăng chiêu quát, Ninh Bất Phàm, ngươi phá giải hết các chiêu thức trong nhân gian, nhưng kiếm ánh sáng này do thiên giới truyền lại, xem ngươi làm cách nào phá giải. Thoáng chốc lưỡi kiếm ánh sáng nọ hùng hồn tán ra, biến ảo thành trăm ngàn tiểu kiếm nhàn nhạt, nhanh chóng bắn tới. Trái phải tấn công Ninh Bất Phàm, Phương Tử Kính cũng kinh ngạc không ít, thầm nghĩ, hào quang ngàn đạo, thế gian thật sự có võ học cỡ này sao? Ninh Bất Phàm thấy chiêu này quá mạnh, không dám đón đỡ trực diện, lúc này hướng sang phải rồi nhảy ra, ngàn đạo kiếm quang lập tức xẹt ngang qua, chỉ nghe một tràng âm thanh nhỏ vang lên, thoáng chốc bức tường phía sau đã bị đâm thủng mấy ngàn lỗ nhỏ. Mọi người thấy kiếm khí cỡ này, hoảng sợ thầm nghĩ, kiếm pháp thật đáng sợ, Trác Lăng chiêu thật sự là thần trong vạn kiếm. Trác Lăng chiêu cười lạnh một tiếng, lại sử xuất chiêu hào quang ngàn đạo, sắc mặt Ninh Bất Phàm thảm đạm, vội vàng né tránh với bộ dạng vô cùng chật vật. Hơn trăm chiêu trôi qua, Ninh Bất Phàm vẫn trái tránh phải né, không thể hoàn thủ nổi một chiêu. Người ngoài đứng xem đều nhíu mày thầm nghĩ, cao thủ đệ nhất thiên hạ mà không dám trực diện đón chiêu. Cứ né tránh như vậy, không phải làm hỏng danh hiệu cao quý sao? Có kẻ lắm chuyện lập tức lớn tiếng quát, mau quyết một trận tử chiến đi, đừng chỉ biết trốn tránh như con rùa đen. Đệ tử Hoa Sơn lập tức đáp trả một cách mỉa mai. Ngươi gấp cái gì, muốn so chiêu phân thắng bại, lát nữa còn nhiều cơ hội. Tiếng tranh chấp không ngừng vang lên, trong đại điện loạn thành một đống. Trác Lăng chiêu trước khi lên núi đã tính toán kỹ càng, chỉ cần dựa vào tuyệt kỹ kiếm ánh sáng của mình, nhất định khiến cho nhân sĩ võ lâm khiếp sợ tôn sùng. Chốc lát nữa, Ninh Bất Phàm còn không dám phản đòn, y sẽ dừng lại không đấu, khi đó đối phương đương nhiên không còn mặt mũi bước lên đấu tiếp. Danh hiệu võ lâm minh chủ sẽ được củng cố dễ như bỡn. Nghĩ đến hôm nay bản thân đánh bại Thiếu Lâm, phá nát Hoa Sơn, lập nên đại nghiệp hiếm thấy từ lúc Côn Luân khai phái đến nay. Trác Lăng chiêu bất giác nở nụ cười đắc ý, dựa vào chiêu thức chiếm thượng phong. Y ung dung xuất kiếm có ý khoe khoang, lại thấy Ninh Bất Phàm chân đạp thất tinh chạy nhanh quanh mình. Vì thời đều muốn xông qua, y mỉm cười thầm nghĩ, cho dù kiếm pháp của ngươi cao đến đâu, cũng không cách nào ngăn cản kiếm ánh sáng hữu hình vô chất của ta. Nếu con cố đấm ăn xôi muốn vọt qua, không phải sang chịu chết hay sao? Đang muốn sử xuất hào quang vạn đạo công tới đối phương. Trác Lăng Chiêu chợt nhận ra những dấu chân trên mặt đất có chỗ kỳ lạ. Phần lớn dấu chân tán loạn đều là của y, riêng có một vòng dấu chân lấy y làm trung tâm tựa hồ muốn vây quanh. Những dấu chân này đều là của Ninh Bất Phàm. Trác Lăng Chiêu nhìn về phía Ninh Bất Phàm, chỉ thấy sắc mặt đối phương ngưng trọng như đang suy tính điều gì. Bất giác trong lòng y nảy sinh điểm không hay, lo lắng thầm nghĩ, nhìn bộ dạng của hắn nhất định có âm mưu, ta nên cẩn thận thì hơn. Trác Lăng Chiêu âm thầm suy tính, mắt thấy Ninh Bất Phàm chậm rãi đến gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn 10 tấc, y tự phụ vào uy lực trường kiếm trong tay, dựa vào thân kiếm dài 5 tấc cộng với 3 tấc kiếm ánh sáng, đủ để phá hủy mọi thứ trong phạm vi 8 tấc. Ninh Bất Phàm từ từ tới nạp mạng, còn không xuất kiếm thì đợi đến khi nào? Trác Lăng Chiêu gào to một tiếng, đến đây, y hít một ngụm chân khí thật sâu, chỉ nghe ầm một tiếng, hào quang ngàn đạo bắn ra với tốc độ cực nhanh, kiếm khí đầu mũi kiếm như bài sơn hải đảo, bắn nhanh đến trước mặt Ninh Bất Phàm, cho dù võ công của Ninh Bất Phàm mạnh cỡ nào, khinh công cao đến mấy, cũng không tránh khỏi trở thành một đống thịt, chết không còn hình người. Khói trắng bốc lên, cho bụi che kín đại điện, tất cả tân khách đều nghền cổ, sợ hãi kêu lên thán phục. Đệ tử Hoa Sơn thấy trưởng môn không rõ sống chết thì đấm ngực dậm chân, tiếng khóc không ngừng vang lên. Trác Lăng Chiêu thấy thắng bại đã rõ, phút chốc lộ nụ cười, muốn tra kiếm vào vỏ. Ngay tại phút giây vui sướng này, đột nhiên trước mặt Trác Lăng Chiêu chợt lóe sáng, một thanh trường kiếm đâm thẳng tới mặt y, chính là dũng thạch của Ninh Bất Phàm. Kinh ngạc không nhỏ, mắt thấy dũng thạch sắp đâm vào ngực, Trác Lăng Chiêu vội vàng lùi về sau né tránh, Ninh Bất Phàm lại tiến thẳng về trước không rời. Hai người một người tiến một lùi, giây lát đã hơn một trượng, đám người thấy biến cố này lại ngạc nhiên đến ngây người. Phương Tử Kính ở bên quan sát, thầm nghĩ, giỏi cho Ninh Bất Phàm, không ngờ nắm được đạo lý 10 tấc tất thắng này. Kiếm ánh sáng của Trác Lăng Chiêu có thể coi là tuyệt chiêu vô địch đương thời. Cho dù trưởng lực mạnh như thế nào, nội công thâm hậu đến đâu cũng không thể ngăn được một kích. Hễ là máu thịt, tất cả đều không thể chống lại nó. Có điều, tuy rất khí phách nhưng bản thân chiêu này cũng có một khuyết điểm nho nhỏ. Đó chính là khi sử dụng hào quang ngàn đạo, sẽ cần một khoảng thời gian đổi hơi thở. Lúc nãy Ninh Bất Phàm không ngừng trốn tránh kéo dài, không phải để tiêu hao nội lực của Trác Lăng Chiêu mà muốn nắm rõ thời gian đổi hơi thở này dài ngắn ra sao. Công lực của Trác Lăng Chiêu thật sự rất thâm hậu, thời gian đổi hơi thở chỉ trong giây lát, Ninh Bất Phàm tính toán rằng dựa vào khinh công của y, cần phải đến gần Trác Lăng Chiêu 10 tấc mới có cơ hội đặt cược mạng sống tấn công. Y chờ rất lâu, rốt cuộc tìm được cơ hội, trước khi Trác Lăng Chiêu phát ra chiêu hào quang ngàn đạo. Đã giành trước một bước đánh vào vòng trong, lập tức phá giải tuyệt kỹ kiếm ánh sáng kinh động thiên hạ của Trác Lăng Chiêu. Lúc này Trác Lăng Chiêu cũng biết tình thế cực kỳ hung hiểm của mình. Nếu để Ninh Bất Phàm tiến gần thêm, đối phương sẽ lấy thủ pháp sét đánh không kịp bưng tay đánh vào. Hai người cận chiến, kiếm ánh sáng ngạo thế của y trở thành trói buộc, dựa vào kiếm pháp cao thâm của Ninh Bất Phàm thì cận chiến là vô địch. Nhất định bản thân y sẽ thảm bại, Trác Lăng Chiêu nghĩ như vậy, liên tục lùi lại đằng sau, Ninh Bất lại theo đuôi không rời. Tân khách đứng xem, không hiểu chuyện đều cười rộ lên, hai người bọn họ đang nhảy múa hay sao? Sao một người tiến một người lùi, luyện tập cũng không hợp ý như vậy? Những hạng võ công tầm thường sao biết được chỗ hiểm ác bên trong. Giờ nếu Ninh Bất Phàm bị đẩy ra ngoài 10 tấc, lập tức bị Trác Lăng Chiêu dùng hào quang ngàn đạo chém chết. Ngược lại, nếu Trác Lăng Chiêu để Ninh Bất Phàm tiến sâu vào phạm vi 10 tấc, lập tức điểm yếu giữa ngực bụng của y sẽ phơi bày ra. Hai người lùi tiến là đang tranh đấu ở quỷ môn quan. Trác Lăng Chiêu lùi dần về sau, mắt thấy sắp đụng tường thì còn đường sống sao? Cũng không thể đánh nát bức tường rồi bỏ chạy xuống núi mất dạng được. Lúc này trên trán Trác Lăng Chiêu chảy mồ hôi lạnh, y học kiếm đến nay đã hơn 40 năm, trong đời gặp qua vô số cao thủ nhưng chưa ai quái dị như người trước mắt. Nếu so về lực thì Linh Định chắc chắn ở trên Ninh Bất Phàm. Nếu nói về chiêu thức tinh diệu thì bản thân y còn hơn đối phương trăm ngàn lần. Chỉ là lại không có cách nào phá giải một chiêu tùy ý của đối phương. Sắc mặt Trác Lăng Chiêu xanh mét, thầm nghĩ, trận này nếu thất bại khó coi như vậy, mai này ta còn hành tẩu trên giang hồ được nữa sao? Ta thuở nhỏ thông minh hơn người, luôn được các sư trưởng khen ngợi. 3 năm trước may mắn lọt vào mắt xanh của ông trời. Ban thưởng cho ta quyền kiếm pháp kiếm thần. Ta đã có thiên phú lại thêm ông trời trợ giúp. Chẳng lẽ còn không thể thắng được hắn sao? Ta tuyệt đối không thể thua. Trong giây lát, ý tưởng lưỡng bại câu thương. Ngọc đá cùng nát hiện lên trong đầu. Trác Lăng Chiêu ngửa mặt lên trời cuồng khiếu. Nội lực nơi ngực bụng lập tức tuôn ra. Thoáng chốc kiếm ánh sáng biến ảo ra mấy ngàn đạo hào quang. Mọi người đứng ngoài thấy khí thế cỡ này, thoáng chốc bị hù hết hồn, thầm nghĩ may mắn rằng người đứng mũi chịu sào là thiên hạ đệ nhất Ninh Bất Phàm. Nếu đổi là mình, tất sẽ thành một đống thịt vụn. Chỉ thấy kiếm ánh sáng lượn lờ khắp đại điện, trăm thanh kiếm quang không công tới mà bay quanh Trác Lăng Chiêu. Mọi người thấy kiếm quang có thể gấp khúc lại đều sợ hãi kêu thành tiếng. Ninh Bất Phàm thấy Trác Lăng Chiêu dùng kiếm quang hộ thể kín kẽ thì cước bộ chậm lại. Không truy đuổi nữa, xem ra trận này không thấy máu sẽ không phân thắng bại. Trong hai đại cao thủ, chắc chắn có một người chết thảm đương trường. Trong đại điện lại không một người nào biết, giờ phút này Trác Lăng Chiêu đã bóp vỡ thanh trường kiếm trong tay thành những mảnh nhỏ. Dựa vào nội lực thâm hậu mới tạo ra màn kiếm quang bay lượn quanh người. Có điều phát động nội lực như vậy đã tổn thương tạng phủ. Khóe miệng Trác Lăng Chiêu rỉ máu, nhưng dưới kiếm quang chói mắt, không người nào nhìn ra thảm trạng này. Trác Lăng Chiêu cương ngạnh thầm nghĩ, nếu thua trận này, ta cũng không muốn sống nữa. Hôm nay cứ dùng hết nội lực trong thân, dù là công lực mất sạch cũng phải giết chết Ninh Bất Phàm. Y điên cuồng hét lên một tiếng. Vô số lưỡi kiếm ánh sáng nhỏ lạnh thấu xương bắn tới Ninh Bất Phàm. Mang theo khí thế kinh thiên động địa, khiến cho quỷ thần đều khiếp vía. Ninh Bất Phàm thấy máu rỉ nơi khóe miệng của Trác Lăng Chiêu. Cũng biết đối phương vì giành thắng lợi mà không tiếc tổn hao sạch công lực. Chỉ sợ chiêu này vừa kết thúc, đối phương cũng trở thành phế nhân. Ninh Bất Phàm khẽ thở dài, lắc đầu nói, kiếm thần à kiếm thần. Ngươi tự xưng là thần, vì sao không nhìn rõ hư danh trên thế gian, trên mặt lộ vẻ thương xót, hai chân Ninh Bất Phàm đứng vững bất động, hai tay nâng kiếm hướng thẳng lên trời, chuôi kiếm đặt trên trán, miệng lẩm nhẩm niệm gì đó. Đệ tử Hoa Sơn thấy bộ dạng này của sư tôn, lập tức kinh hô, nhân kiếm trấn âm dương, các đệ tử lộ vẻ tán thưởng, quỳ rạp xuống đất, đám tân khách không rõ chuyện gì. Liền nhao nhao nghị luận, Phương Tử Kính thấy vậy chỉ thở dài, thầm nghĩ, nhân kiếm xuất thủ, thắng bại đã đến hồi cuối, cầm kiếm như thắp nhang, khuôn mặt Ninh Bất Phàm lộ vẻ từ bi, chỉ thấy lòng bàn tay hai tay hướng ra, dùng lực dính chặt chuôi kiếm, nội lực phát động, mũi kiếm chuyển động theo quỹ tích hình tròn như vầng trăng. Kiếm chuyển động rất nhanh nhưng không hề nghe một tiếng động. Đủ thấy nội lực trên thân kiếm nhu hòa mềm dẻo đạt đến cảnh giới cao nhất. Từ xa nhìn lại, vầng trăng tròn rực rỡ kia cùng khí nóng phiêu đãng, phảng phất như vầng sáng tỏa ra từ đỉnh đầu tượng Phật. Càng làm cho lòng người thêm kính sợ, Trác Lăng Chiêu thấy Ninh Bất Phàm còn tuyệt chiêu chưa sử dụng thì chấn động trong lòng. Nhớ đến những lời Phương Tử Kính từng nói. Chẳng lẽ đúng như lời của Phương Tử Kính? Trên thế gian, chỉ có truyền nhân của Thiên Sơn mới có khả năng đánh bại Ninh Bất Phàm sao? Ta không tin, nhớ đến bản thân dung túng ôn đồ phóng hỏa giết người vì một tấm da dê. thân mang xú danh khó gột rửa. Nếu thua trận này, tất cả đều biến thành trò khôi hài nhất thế gian. Nghĩ đến lòng đã chua xót, bất giác Trác Lăng Chiêu hét lên một tiếng điên cuồng. Nội lực toàn thân mãnh liệt tuôn ra, liều mạng phát động tấn công. Ngay lúc này, vầng sáng kia lập tức mở rộng bao phủ màn kiếm ánh sáng của Trác Lăng Chiêu. Chỉ nghe tiếng đinh đinh đang đang không ngừng vang bên tai. Sau đó đầy rẫy những đoạn kiếm nhỏ rơi xuống đất, mọi người đầy kinh ngạc, ào ào hỏi nhau, sao rồi, ai thắng, lời chưa xong, bỗng nghe một tiếng kêu thảm, một người miệng phun máu tươi quỳ rạp xuống đất, người nọ mặt đầy bi phẫn, chính là trưởng môn Côn Luân Sơn, kiếm thần Trác Lăng Chiêu. Phương Tử Kính thở dài thầm nghĩ, đáng thương cho Trác Lăng Chiêu xảo trá đủ cả, vẫn không qua được một chiêu nhân kiếm trấn âm dương. Hoa Sơn sở truyền có tam đạt kiếm ba chiêu tuyệt kỹ, là trí kiếm bình bát phương, nhân kiếm trấn âm dương, dũng kiếm chảm thiên cương, trí kiếm phục địch, nhân kiếm hộ thân, dũng kiếm chảm sát. Đầu tiên là trí kiếm tìm kiếm sơ hở của kẻ địch. Hai đại cao thủ giao đấu lúc đầu, kiếm pháp của Trác Lăng Chiêu lần lượt bị Ninh Bất Phàm phá giải. Tất cả đều thua trong chiêu số của trí kiếm bình bát phương. Đến chiêu quyết một trận tử chiến cuối cùng kia, chính là vương đạo phục nhân nhân kiếm trấn âm dương. Năm xưa Phương Tử Kính đánh với Ninh Bất Phàm cũng thua ở chiêu này. Giờ này mắt thấy nó tái hiện, tất nhiên sầu não một hồi. Thanh y tu sĩ và các cao thủ liếc mắt nhìn nhau. Giờ mới biết Ninh Bất Phàm không chỉ có kiếm pháp ngạo thị giang hồ, ngay cả nội lực cũng thâm hậu hơn người thường rất nhiều. Mới có thể sử xuất nhân kiếm áp đảo cường địch, nghĩ lại khi Trác Lăng Chiêu chiếm thế thượng phong, Ninh Bất Phàm có thể dựa vào nội lực sớm giành chiến thắng. Chỉ là y không muốn mà thôi. Trong các cao thủ, chỉ có Phương Tử Kính là người hiểu rõ nhất. Ninh Bất Phàm xưa nay dựa vào chiêu số phân thắng bại, không thích lấy sức lực hàng phục người ta. Nếu không phải thương hại Trác Lăng Chiêu tự hại mình hủy đi công lực, y cũng không sử xuất tuyệt chiêu nhân kiếm trấn âm dương để chế trụ đối phương. Ninh Bất Phàm thấy thắng bại đã rõ, liền chậm rãi đi tới, cúi đầu nhìn Trác Lăng Chiêu. Trác Lăng Chiêu không muốn khuất phục, gượng đứng lên nhưng toàn thân không còn khí lực, nội lực bá đạo tuyệt luân ngày thường không còn sót lại chút nào. Gắng mãi mới chậm chạp đứng dậy, hai người đứng thẳng đối mặt, Trác Lăng Chiêu biết tài không bằng người, mặt mày xám như tro tàn, cắn răng nói, ngươi giết ta đi. Ninh Bất Phàm lắc lắc đầu, xoa vai Trác Lăng Chiêu rồi hòa nhã nói, Trác trưởng môn đừng tự trách nữa. Kiếm pháp của các hạ quả thật cao tuyệt, nếu không có nhiệt tâm yêu thương kiếm đạo, tuyệt không thể luyện thành kiếm khí cỡ này. Người ngoài nói ngươi là một ma đầu giết người không chớp mắt. Có điều dựa vào kiếm mà nói, các hạ quả thật được xưng là vầng trăng sáng lúc trời trong, là một hảo hán đỉnh thiên lập địa. Nói xong truyền một dòng nội lực vào cơ thể đối phương, giúp Trác Lăng Chiêu chữa trị nội thương. Mắt thấy cường địch hao phí công lực vì mình, người bình thường chán chán cảm động đến rơi nước mắt. Có điều Trác Lăng Chiêu trời sinh cao ngạo, Ninh Bất Phàm chữa thương giúp còn kiền y khó chịu hơn bị đâm một kiếm gấp trăm ngàn lần. Trác Lăng Chiêu gào to một tiếng, phát động nội lực toàn thân, phất tay áo đẩy Ninh Bất Phàm lui vài bước. Chỉ là nội lực vừa động, nội thương thêm nặng khiến y không chịu nổi hộc máu ra. Trác Lăng Chiêu xưa nay coi trọng nhất là thể diện, cố gắng nuốt xuống, chống vỏ kiếm xuống đất, lúc này mới ổn định thân thể. Ninh Bất Phàm lộ vẻ không đành lòng, khuyên nhủ, đời người gập ghềnh không bằng phẳng, thắng bại là chuyện thương tình, vì sao phải xem trọng như vậy? Trác Lăng Chiêu cười hắc hắc, nói, kẻ mạnh làm vua, người thua làm giặc, kiếm thuật của Trác mỗ không bằng ngươi, còn nói được lời nào? Trên mặt lộ vẻ quật cường, y ngửa đầu nhìn hai lá cờ thưởng phía trên, nhớ đến bản thân là bại tướng dưới tay người, thoáng chốc trong lòng bi thương, nước mắt ứa ra, than rằng, đã sinh du, sao còn sinh lượng, máu tươi phun ra từ miệng, Trác Lăng Chiêu liền té ngã xuống đất. Ninh Bất Phàm lắc lắc đầu, muốn tiến lên nâng đối phương dậy, Kim Lăng Xương Thân là người đứng thứ hai trong Côn Luân. Trưởng môn thảm bại, không thể không ra mặt, y thở dài một tiếng, lập tức bước lên ôm chắc Lăng Chiêu vào ngực, khom người nói, trưởng môn Hoa Sơn quả nhiên là thiên hạ đệ nhất, Côn Luân Sơn ta cam bái hạ phong. Ninh Bất Phàm không hề vui mừng, chỉ lắc đầu thở dài, xin truyền cáo cho trưởng môn Quý Sơn, nói là Ninh Bất Phàm trước khi thoái ẩn có thể đấu một trận cùng y, đã cảm thấy rất vinh hạnh. Mong y đừng để chuyện thắng bại trong lòng nữa. Kim Lăng Xương thầm nghĩ, người này không hổ là cao thủ đệ nhất thiên hạ, cử chỉ khí độ đều khiến người ta bội phục, lập tức khom người đáp lễ, đa tạ Ninh Đại Hiệp, tại hạ nhất định chuyển lời này cho trưởng môn Tệ Phái. Mắt thấy Trác Lăng Chiêu thảm bại, Phương Tử Kính lại không hề ngạc nhiên, lão lắc đầu than thở, kỳ thật sự chênh lệch giữa hai người đã rõ ràng ngay ở chiêu đầu tiên, trước khi hai người ra tay, Trác Lăng Chiêu nói kiếm như thần, lời này khí phách tuyệt luân nhưng mất đi ý cảnh, Ninh Bất Phàm nói kiếm là ta, chính là cảnh giới cao nhất của nhân kiếm hợp nhất, Phương Tử Kính là cao thủ kiếm thuật, nghe đoạn đối thoại liền biết trong lòng Trác Lăng Chiêu còn rào cản. Một lòng chỉ cầu thanh danh lợi lộc, luyện võ vì cầu thắng. Ninh Bất Phàm thì siêu thoát khỏi sinh tử vinh nhục, tìm được cái bản ngã trong kiếm thuật, cách nhìn của hai người về kiếm đạo cách nhau một trời một vực. Kiếm chiêu cũng không giống nhau, tuy đều dùng trí khắc địch nhưng Ninh Bất Phàm cầu thuận theo tự nhiên. Trác Lăng Chiêu cầu chính là khí phách bản thân, một khi hai loại kiếm thuật này gặp nhau, thắng bại tất nhiên vừa xem đã rõ, mọi người thấy kết cục của kiếm thần, trong lòng buồn bã. Những kẻ được Trác Lăng Chiêu tìm đến trợ trận, giờ phút này thấy y thảm hại như thế, trước khi tức giận rời đi, miệng còn không ngừng kêu la, con mẹ nó, kiếm thần cái dám, căn bản chỉ là hổ giấy, toàn bộ không phải là đối thủ của người ta, đủ loại chê cười khinh thường trong lòng, đều biểu hiện hết ra lời nói. Phương Tử Kính nhìn hạng người bạc bẽo đó, không khỏi lắc đầu than thở. Lại là mấy lời khen chê của thế gian, mới khiến một đại cao thủ làm nhiều chuyện ác như vậy. Nếu giờ Trác Lăng Chiêu tỉnh lại, nghe những lời chào phúng này, chắc chắn uất ức cả đời. Cách chương.